Biên khảo Miếng Ngon Hà Nội, tác giả Vũ Bằng, người đọc Trân Châu. Chương 11, gói. Không biết từ miền Trung vào đến đất Cà Mau, những ngày nóng bức, bà con có món ăn gì đặc biệt ở Việt Nam mà mát ruột không? Ở Bắc, cứ vào khoảng hết xuân sang hè, tiết trời bắt đầu nóng nực, tôi thường hay nghĩ đến một món ăn xét ra cũng có nhiều thích thú. Món gỏi cá sống, một món ăn đặc biệt mà các gia đình cũ kỹ ở đây vẫn ưa dùng. Chỉ ngại có một điều là ăn được một bữa gỏi, cần phải tốn công xếp đặt, mua bán. Mà không phải là người đàn bà nào bây giờ cũng có thể lo liệu chu cấp được cho chồng con một bữa gỏi hoàn toàn đâu. Nhưng vì gỏi cá sống có một phong vị đặc biệt, nên dù ở vào những gia đình mới hoàn toàn, có những người đàn bà con gái thích ăn bít tết và bún xe la ren hơn là ăn đồ Việt Nam. Vẫn có người đàn ông tha thiết với phong vị đất nước, tự tay sắm sửa lấy cho kỳ được một bữa gỏi sinh cầm để thưởng thức cho đỡ nhớ. Dù rằng để sắm sửa được một bữa chén như thế thật đã tổn thất lắm công phu. Tôi hay còn nhớ mãi hồi tán cư, miếng ăn thường kham khổ, thịt ít nhưng ao hồ cá lại nhiều. Cái món gỏi cá đó kể là được nhiều người dùng đến. Ăn ở nhà quê, món đó không cầu kỳ mà rau cỏ lại có sẵn, nên cũng không mất công nhiều quá. Ở Hà Thành khác hẳn, riêng cái việc mua được thứ cá còn sống hay ít ra cũng còn tươi đã là một việc khó khăn rồi. Ấy là chưa kể rằng nhiều thứ rau lại thiếu thốn hoặc không có nữa. Thành thử ăn mà không được hoàn toàn như ý muốn, lâm khi bực mình bật cả ngon. Làm gì ăn cái thứ gỏi cá sống, điều đáng chú ý nhất là rau. Mà rau không phải chỉ có một hai thứ như ăn nộm hay bốn thứ như ăn chả, nhưng có đến 10 thứ mà hầu hết là những thứ rau lá cầu kỳ như lá sung, lá ổi, lá cúc tần, lá lơn, lá dông, lá sắn, rau húng láng, rau thơm, rau mùi, tí tô, kinh giới. Ngần ấy thứ rau phải đủ, thứ nọ đỡ và thứ kia thì gỏi mới hoàn toàn. Riêng nhìn những thứ rau đó rửa sạch, đặt vào khăn khô, giấy thật kỹ cho ráo nước, rồi bày vào trong những cái dĩa trắng bông, ta cũng đủ thích mắt và thấy mát rợi rợi ở trong lòng. Nhưng cái mát đó chưa thấm vào đâu với cái mát lúc người nhà bưng dĩa cá sống lên, để vào giữa cái giường hoa xanh ngát đó. Những cá trắng cứ nõn ra, trông vừa nụt nạt mà lại vừa khô ráo, gợi cho ta cảm tưởng như được nhìn thấy một người đẹp vừa tắm nước thang lang, đi thơ thẩn trong một nguy viên đầy mộng. Tôi đã từng thấy có nhiều hãy nói đến gỏi cá sống thì sợ tanh, tưởng chừng không thể nuốt cho trôi một miếng. Nhưng hãy trông thấy một mâm gỏi bày ra thật đẹp thì thưởng thức xong một miếng, người ấy lại đòi ăn hai và tỏ vẻ ngạc nhiên là tuyệt không thấy mùi tanh tưởi. Ê, bởi vì ăn cá gỏi tuy là sống nhưng thực ra đã chế biến cho tái rồi, lại thêm có những gia vị làm cho mất mùi tanh của cá đi. Thành thử ra đến lúc ăn thì còn thấy có mùi thơm của cá, béo mà béo thanh, hương vị ngọt mà lại ngát, ăn mát mà không thấy chán. Có lẽ một phần cũng vì thế nên không phải bất cứ thứ cá nào cũng có thể dùng để ăn gỏi cả đâu. Cá ăn gỏi phải là cá quả hay cá chép, đừng bé quá mà cũng đừng to quá, đổ bằng bàn tay là vừa. Cá đã làm xong phải treo lên cho sáo nước rồi để lên trên thớt thật khô, mổ ra lạng lấy miếng cá lạc, bỏ gia ly. Giai đoạn thú vị nhất trong việc ăn gỏi là bắt đầu từ lúc lấy giấy bản trắng như ngà thăm rau nước ở trên mình từng con cá, rồi lấy dao sắc thái cặp díp cá ra từng miếng theo chiều ngang miếng cá. Tôi đã từng giữ một bữa gỏi sinh cầm của một vị quan già về hưu, ăn thật cầu kỳ mà thú. Cá díp nhỏ bằng một ngón tay mua về đem thả bể một ngày một đêm, rồi vớt ra cho vào một cái thống giang tay to vừa người ôm, đầy một thứ nước mưa trong vắt. Trên bàn ăn, các thứ rau và gia vị soạn sữa đâu vào đấy cả rồi. Khách ngồi vừa ngắm cá bơi lội thung thăng trong thống, vừa ngắm rượu. Ở trước mặt mỗi vị có một cái vợt bằng nửa bàn tay. Khách ăn lấy các thứ rau cho vào bát, cầm vợt xúc một con cá nhỏ bé đương bơi lên, rồi lấy giấy bản lau khô đi. Đoạn cứ nguyên con cá như thế cho vào miệng, ăn với rau sống, tưới một thứ tương đặc biệt. Nhiều người không thể ăn được thế, Vì sở tâm như theo các vị đã ăn quen, thì ăn như thế mới là tận tường cái vị của cá, mà mới thật là hoàn toàn giả nhiên. Thường thường, cá sông ăn gỏi trước khi đem ra thưởng thức, thường được ướp vào một bát tỏi và một chút muối rang, một chút đường, hồ tiêu và thìa mỡ nước. Tất cả những thứ đó cùng với cá đều được trộn đều lên độ nửa tiếng đồng hồ, cho vào cả một chút muối diêm tán nhỏ, một chút nước giếng trộn đều, xong đâu đấy, để nghiêng cái bát cho nước chảy ra, rưỡi đũa đem cả bài trên đĩa. Nhưng làm cho bữa gỏi nổi dị một phần lớn chính là nhờ cái thứ nước giấm mà người nội trợ đã để vào đó rất nhiều công phu. Làm cũng hơi cầu kỳ một chút. Lòng cá, bỏ mật, ken, rửa sạch, băm nhỏ với gừng, tỏi, ớt, rồi trộn với vài thìa lạc rang giã nhỏ, một thìa vừng trắng rang thơm cũng giã nhỏ, rồi cho một thìa bóng rượu hầm và một thìa mật mía. Tất cả những thứ đó xào cá lên cho đều tay với hai thìa mỡ nước, một thìa nước mắm và một nửa bát nước lạnh đun sôi. Gỏi ăn có một cái thú đặc biệt là có nhiều mùi vị cay, đắng, chua, ngọt, ngái, hắc, mặn, đủ cá, thỉnh thoảng lại bồi cái bồi của chất lạc, chất vừng và của chất bánh đa mướu. Chất bánh đa vẫn dùng ăn với chả cá thơm thoang thoảng. Mỗi miếng cá ăn với một miếng bánh đa và đủ mặt rau, rưới giấm xâm xấp vừa đủ nóng. Ăn như thế quá là một thu thanh nhã đậm đà mà không béo ngậy, dùng mãi không biết chán. Nhưng gỏi không phải là chỉ ăn với cá. Ai sợ tanh có thể thưởng thức nhiều thứ gỏi làm với gà, với tôm, với giả dày, với cu, với trứng sam, với lươn, chặt hay thịt lợn. Riêng tôi ăn gỏi gà tôi thấy thích thú hơn là phở gà. Có vẻ vì bún đi với thịt gà và các gia vị như hạt tiêu, hành và các thứ rau như xà lách, thơm, mùi và lạc rang hòa hợp với nhau hơn. Lúc ăn, gấp thịt gà xé nhỏ, chan nước dùng, rồi đếm rau và bún cùng với lạc rang nhỏ. Lối ăn đó thông thường, có nhiều người muốn đổi vị gỏi gà, còn làm theo phương pháp sau này, thịt gà giò lấy nạc, thay chỉ, đun nước sôi trần qua, giặt rau nước, rau cần tây lấy chỗ non, nhúng vào nước sôi, hành tây thay chỉ, mấy thứ đó trộn đều, rưới nước mắm, đường, tỏi, ớt trên rắc lạc rang, giả dối rồi chan ăn. Gỏi bao tử, tức là dạ dày lợn, cũng làm theo phương pháp làm gỏi gà vừa nói, ăn với mời thứ rau thôi cũng đủ. Nhưng gỏi nham cua đồng thì cần nhiều rau, không kém gì gỏi cá sống. Mà trong đó ta không thể nào quên được khế, chanh, kinh giới, tía tô, rau răm, ngổ, húng láng và lá lọc. Giấm để chấm thứ gỏi này, làm với bỏng rượu, cà chua, ô mai, đường, thảo quả tán ra, đun chín với mỡ nước. Tôi còn nhớ lúc tản cư ở những vùng quê nhiều hồ ao, có lắm giống sinh cầm, thỉnh thoảng cũng thay đổi lối ăn gỏi, cũng là một cái thú để tiêu phí thời giờ và chiều khẩu cái của chúng ta một cách nên thơ vậy. Gỏi trứng sam làm khéo, đừng để dập mặt và ruột sam, ăn mát và ngọt. Gỏi sườn lợn bóc thúng và giã tỏi cho vào trộn đều với lá lọc và nước chấm, ăn sậm sực mà lạ miệng. Gỏi tôm nhúng giấm dùng với bánh đa, rau và tương ngọt ăn thơm mát, bùi hơi bé nhưng không vì thế mà không mát ruột. Người Hà Nội không ăn gỏi cá thiết nhân mấy khi, và gỏi nhợt, gỏi lươn, chạch, nheo, trê cũng không được người ta làm. Nhưng một đôi khi có ai ở đường rừng về làm quà cho một chút thịt nai, mà ta rỗi thì giờ làm thứ gỏi nai, gỏi lạnh nay nướng lúa Lào. Âu cũng là một thú khiển muộn ly thú và lạ miệng. Ăn thứ gỏi này không cần phải nhiều rau lắm, nhưng không thể thiếu được rau húng láng và hành tây. Thịt nai sống lựa chỗ nạc, thay mỏng để ra trên đĩa. Lúc ăn, nhấc cái quả lọ con đặt lên trên bàn, trên để một cái son, trong son có nước giấm đun sôi. Khi ăn, nhúng thịt vào trong nước giấm, cho thịt tái rồi ăn với các thứ rau và chấm với cương Lào, làm bằng nước mắm, nước cốt dừa, xả, ớt, đường và lạc rang. Lối gỏi Lào này nhắc ta nhớ đến cái tả pi lù của người Tàu, nhưng thanh hơn và thường ăn vào mùa rét. Ngoài ra các thứ gỏi khác thì dùng vào mùa nực ăn cho mát. Đó cũng là một lối ăn đặc biệt thích thú và nhàn nhã, dễ quyến rũ người, không thể ăn luôn, nhưng lâu không dùng thì nhớ. Nhất là nhớ cái không khí lúc ăn. Thật vậy, trong tất cả các món ăn của Việt Nam, nhiều khê và cầu kỳ nhất có lẽ chính là món gỏi. Không những trước khi ăn phải dụng công kiếm đủ rau cỏ và gia vị, mà trong khi ăn lại còn phải ăn dễ dàng thong thả thì mới thấy ngon và hưởng được hoàn toàn cái thú của ao hồ lẫn với hương vị rau cỏ của đất nước ngạt ngào mát rượi. Hãy thêm vào đó một bình rượu sen Tây Hồ thật ngát hương, ta sẽ thấy sống lại cả một thở thanh bình ngày trước. Thời giờ trôi qua đi như tiếng đàn tiếng hát, mà lòng người ít bàn về chuyện danh lợi được thua. Nhưng mà thời đó đã qua rồi, trên sự đổ dở mà con người ăn như thế có khi cũng là một cái tội. Nhưng nhiều khi ngẫm nghĩ, nếu mà không làm được điều ích lợi cho dân cho nước thì lắm khi dở một bữa gỏi ra ăn như thế có khi lại còn đỡ hại cho bao nhiêu người.